pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 921 lạn thế người nhà chín. Cấp hành mụ mụ thêm càng, ở Lâm Hải đậu thuyền là tuyệt đối không có khả năng. Kia quả thực chính là ở chính mình trong ổ chăn phóng cái bom giống nhau. Một phen cái cọ dưới, biến thành cắt nhường ra một cái nửa tỉnh cấp Đông Dương người. Nếu là Tiêu Bá Giận biết bọn họ chi gian đàm phán lợi thế. Tin tưởng Tiêu gia khả năng sẽ không như thế thê thà mơ siêu thử hỏi. Cái dạng gì con dâu, có thể như vậy quý, huống chi này vẫn là cái gì thái thái đâu. Đáng tiếc ủy thác người có như vậy một cái không đáng tin cậy nương. Lại có một cái ở loạn thế vẫn như cũ vâng chịu quân tử chi phong đã tưởng bảo tồn trụ tổ truyền cơ. Nghiệp lại tưởng hộ đến nhi nữ chu toàn ngu ngốc lão cha. Chính trị giác ngộ thật sự quá thấp, hoàn toàn cắt đứt Tiêu Trúc Nhàn cùng nhà mẹ đẻ hết thảy liên hệ. Hoàn toàn lộ ra nguyên lai sắc mặt từng Thiệu Quân đã từng ở một lần đối ủy thác người tay đấm chân. Đá lúc sau nói qua mặt trên nói, ngươi, các ngươi cả nhà mệnh đều là lão tử, đồ đê tiện, liền bởi vì ngươi không giữ phụ đạo, nơi nơi chạy loạn, làm hại lão tử suốt cắt đứt một cái nửa tỉnh cấp Đông Dương người. Người mẹ nó biết quốc nội mọi người đang mắng ta cái gì? Quân bán nước, mẹ kéo cái chim, nếu không phải bởi vì ngươi, lão tử có thể rơi xuống như vậy cái thanh danh. Tiêu Trúc Nhàn lúc ấy còn cảm thấy rất xin lỗi từng Thiệu Quân. Lâm Tịch Thiên lặng thở dài. Đứa nhỏ ngốc, ngươi vì cái gì không nghĩ ngươi là như thế nào chạy tới từng Thiệu Quân ổ chăn đâu? Người cái kia nhị bức mụ mụ liền tính lá gan có bí đỏ như vậy đại. Không có từng Thiệu Quân bày mưu đặt kế, nàng dám tính kế đường đường Bắc Ngũ tỉnh thái tử ra. Ở cái này chuyện xưa, tỷ tỷ cùng đệ đệ tồn tại cảm đều thực nhược, chỉ biết tỷ đệ ba người cảm tình từ nhỏ thực hảo. Đáng tiếc có cái thật sự quá không sáu mẹ, không biết như thế nào. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới khóa vàng ký bên trong tàu bảy xảo. Thật là mặt dỗ nhảy giếng, hố người không cạn nột, nghe được nhà mình chủ tử dài lâu thở dài. Sơn Chi chạy nhanh dưng dưng ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, không ngờ lại đâm tiến một đôi hàm chứa mỉa mai lạnh băng ánh mắt. Lâm Tịch đứng dậy, đem cửa phòng đóng lại, trong thanh âm không có một tia độ ấm. Nói đi, ngươi là ai người, ai phái ngươi tới hố ta? Đáp đúng không có khen thưởng, gọi lộn số, liền ngươi đêm qua sai lầm cùng nhau phạt bốn tùy. Không bốn nhà của chúng ta thái thái. Sơn Chi bỗng nhiên đứng lên, nàng hai má sưng to, hơn nữa khoang miệng nội cũng có bị hàm răng cộng phá địa phương. Cho nên nói ra nói có chút mồm miệng không rõ, thay đổi một bộ tơ lụa áo ngủ Lâm Tịch mỉm cười. Ta đích xác không phải nhà các ngươi thái thái. Ta là đại di thái quá, ngươi làm rõ ràng, chính là bởi vì Sơn Chi luôn là thích trong lén lút xưng hô nàng thái thái. Mới vô cớ lại cấp ủy thác người chế tạo không ít phiền toái. Lâm Tịch nghiêm trọng hoài nghi Sơn Chi là cái run M. Mỗi lần đều bồi Tiêu Trúc Nhàn cùng nhau ai phạt, bởi vì Tiêu Trúc Nhàn rốt cuộc là chủ tử, cho nên nàng luôn là bị phạt đến thảm hại hơn chút. Đây cũng là nàng chọc lại nhiều họa. Tiêu Trúc Nhàn cũng chưa bao giờ hoài nghi, trách cứ nàng nguyên nhân, tỉ như lần này chính là, cốt truyện Sơn Chi vẫn luôn khái đến đầu rơi máu chảy. Mỗi người tán nàng hảo trung phó, ủy thác người nháy mắt liền tha thứ nàng ở bị Đông Dương người vây quanh khi đã từng bán đứng quá. Chính mình sự, a, thích làm run em ở chính ngươi đi, đừng mang lên lão tử, nói đi, lại không nói nói. Ngươi liền không có cơ hội nói chuyện, đối với ngươi loại này bối chủ nô tài, ta từ trước đến nay kiên nhẫn không phải rất lớn, Sơn Chi chính là cảm thấy. Cái này tuyệt đối không phải Tiêu Trúc Nhàn, nhất định là người khác trang, chính là nhìn nàng dao nhỏ giống nhau ánh mắt, Sơn Chi lại cảm thấy nàng cũng không phải ở đe dọa chính mình. Lâm Tịch thấy nàng chần chờ không hé răng. Đột nhiên vươn tay tới ở trên người nàng liên tiếp điểm vài cái. Sơn Chi thấy nàng trong tay cầm như là kim thêu hoa giống nhau đồ vật ở chính mình trên người không? Ngừng đâm xuống, kia lạnh băng ánh mắt như là đang xem một cái người chết. Sơn Chi chỉ ở bắt đầu bị châm đâm đến thân thể khi hoảng sợ muôn dạng. Chờ đến sau lại phát hiện cũng cứ như vậy. Không khỏi trong lòng cười lạnh, ở bên ngoài ăn mệt, trở về lấy chính mình xì hơi, cũng chỉ sẽ bạt tai. Dùng châm thứ, chỉ cần chính mình nhẫn nhẫn liền đi qua, mặc kệ như thế nào, dù sao nên chính mình làm sự tình nàng đều hoàn thành. Không có thể lưu lại Tiêu Trúc Nhàn có thể trách không được nàng. Sơn Chi nghĩ qua mấy ngày, nàng tìm cái lấy cớ đi ra ngoài một chuyến, bắt được thù lao liền không cần trở về xem này chương người chết mặt. Sau đó Sơn Chi phát hiện, nàng không thể nói chuyện, nàng không hiểu ra sao phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Liền đơn giản ê ê a a âm tiết đều nói không nên lời. Nói đi, lại không nói nói, ngươi liền không có cơ hội nói chuyện. Đối với ngươi loại này bối chủ nô tài, ta từ trước đến nay kiên nhẫn không phải rất lớn, nàng đột nhiên nhớ tới Tiêu Trúc Nhàn nói tới. Cứ nhiên là thật sự, nghĩ đến những cái đó núi sâu rừng già bên trong quỷ hồ tinh quái truyền thuyết. Sơn Chi giật mình linh đánh một cái dùng mình, nàng lặng lẽ trộm ngắm Lâm Tịch, càng xem càng cảm thấy quỷ dị. Lâm Tịch năm thức nhạy bén, tự nhiên nhận thấy được Sơn Chi trộm đang xem nàng, ngẩng đầu hồi lấy âm trầm trầm mỉm cười. Hiện giờ đã là tân xã hội, đặc biệt Tiêu Trúc Nhàn vẫn là cái di thái thái. Đường gia chủ mẫu Giản An Như đều chỉ có hai cái vú ra tiền đề hạ. Nàng cũng chỉ có một cái hơn 40 tuổi làm việc nặng phúc tẩu cùng bên người hầu hạ Sơn Chi. Khó khăn chờ đến phúc tẩu quét tước xong phòng cùng Lâm Tịch hành lễ lui đi ra ngoài. Cả người run rẩy, Sơn Chi hai bước chạy vội tới nàng trước người. Quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, trong miệng không ngừng ở không tiếng động lặp lại hai chữ. Ta nói, ta nói, ta nói, hừ, không khoe khoang, biết Mã Vương ra ba con mắt. Lâm Tịch giờ phút này thanh âm rất là nhu hòa. Ta đã nói cho ngươi, không nói liền không cơ hội. Ta không phải cái rất có kiên nhẫn người, hiện tại ngươi nhưng thật ra tưởng nói. Nhưng ta lại không có gì tâm tình phải nghe ngươi rong dài, Lâm Tịch nói xong. Nhấc chân muốn đi, Sơn Chi nằm sấp trên mặt đất, không tiếng động lắc đầu. Đại viên nước mắt rơi trên sàn nhà, nàng ôm chặt lấy Lâm Tịch chân, tùy ý Lâm Tịch kéo đi ra hai bước, như cũ không chịu giải khai tay. Giống như gần chết chết đuối người bắt lấy phù mộc. Hảo đi, người trước lên, Sơn Chi chạy nhanh buông ra Lâm Tịch. Quy quy củ củ quỳ trên mặt đất, sinh hạ tới chính là ách cùng hậu thiên bị gia công thành người câm. Tuyệt đối không phải cùng loại tâm tình, đã từng có được quá lại hoàn toàn mất đi, không bằng chưa bao giờ từng có được. Ta không nghĩ cùng ngươi vô nghĩa vòng vo, ngươi nói nếu là không có giá trị. Lâm Tịch xuân hành ngón tay đột nhiên xuất hiện ở Sơn Chi trước mắt. Tam căn ngón tay thon dài trung gian nhéo một cây ngân châm mơ siêu, Sơn Chi tức khắc cả người lại là run lên, nhà khác tiểu thư châm là vả áo thêu hoa. Ta châm sao, là phùng người mù thêu người câm. Cho nên ngươi hiện tại có thể suy xét rõ ràng, đến tột cùng muốn cùng ta nói cái gì đó. Nếu là ta không hài lòng, ngươi khả năng sẽ lại điếc lại hạt lại ếch. Không vội, ta chờ ngươi suy xét rõ ràng, lại đến tìm ta, không có biện pháp. Soái phủ đương gia thái thái yêu cầu các nàng này đó tiểu tam. Tiểu tứ nhóm buổi sáng 7 giờ, buổi chiều một chút cần thiết muốn đi ngồi ngồi, xúc tiến tỉ nhóm cảm tình. Nói được dễ nghe, còn không phải là con tưởng bãi cũ quy củ làm các nàng này đó tiểu thiếp nhóm đi cấp thỉnh an sao? Bởi vì Sơn Chi thương đến mặt, Lâm Tịch cũng không có muốn nàng cùng đi, chỉ ở cửa phòng sắp đóng thời điểm, lại đẩy ra một đạo khe hở, thăm tiến đầu tới thật sâu nhìn thoáng qua vừa mới trường ra một hơi Sơn Chi. Ánh mắt như thế ý vị thâm trường, hồi tưởng Tiêu Trúc Nhàn trước khi đi quỷ dị mỉm cười. Sơn Chi tổng cảm thấy trong phòng này tựa hồ có cái gì nhìn không thấy đồ vật đang ở thay thế nàng. Giám thị chính mình nhất cử nhất động. Càng là nghĩ như vậy, liền càng thêm cảm thấy giống như nơi nơi đều là kỳ quái ánh mắt ở chăm chú nhìn chính mình. Nguyên bản còn ở suy xét hay không đi ra ngoài cầu cứu nàng. Tức khắc tắt sở hữu tâm tư. Hết chương.